Chương 1057, ác nghiệm. Nguyệt Quân, ngươi mê ải nhủ A Tan Z L A Đồng, hoa kẹo tiểu thuyết ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, nạ gạ tổ ngây ngẩn cả người, đặc biệt nhìn ủ trí hạ nguyệt bộ kia ngưng trọng răng rớp, nạ gạ tổ càng là ở tâm lý gào thét, hắn nói ra lời nói kia đến, kỳ thực căn bản cũng không có muốn đoạt đi ủ trí hạ nguyệt tính mệnh, đổi lấy cổ nổ hạ thôn ủng hộ ý tứ. Ngược lại là cô nạn, nghe xong ủ trí hạ nguyệt lời nói về sau, liền tay nắm chặt này đem phi tiêu, lộ vẻ do dự. Mà Uchiha Nguyệt chứng kiến cổ nạn cái kia dãy rùa biểu tình, đã ở trong lòng chế nhạo cổ nạn. Bởi vì, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có để nạ gạ tổ, cổ nạn giết chết ý của mình. Hắn biết mình tính mệnh san nếu so với hay là dạ hỉ cổ, còn có cổ nổ hạ thôn chống đỡ tới trọng yếu. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt không thể nghi ngờ là đang thử thăm dò cổ nạn cùng nạ gạ tổ quyết tâm, nhìn bọn họ là hay không có thể bởi vì một cái dạ hỉ cổ. Có hay không có thể bởi vì một cái cổ nổ hạ thôn mà buông tha chính mình. Thế nhưng, kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là để Uchiha Nguyệt cảm giác được thất vọng. Nạ gạ tổ còn dễ nói một ít, từ nạ gạ tổ cái kia con ngươi trong suốt bên trong, Uchiha Nguyệt cũng biết nạ gạ tổ đối với mình không có nửa điểm sát ý, ngược lại là cô nạn, lâm vào bể tình nữ nhân đều là không có lý trí, nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, vì mình mến yêu nam nhân dạ hỉ cổ. Cô nạn cư nhiên thật muốn ở Uchiha Nguyệt trước mặt động thủ, lợi dụng Uchiha Nguyệt đầu lâu tới mưu cái khác thứ cần. Cũng may, cô nạn coi như mất đi lý trí, bên cạnh còn có nạ gạ tổ ở một giây kế tiếp, đang ở cô nạn làm ra quyết tâm, chuẩn bị muốn đem thanh kia phi tiêu hoặc quăng đi, hoặc chỉ hướng Uchiha Nguyệt thời điểm. Nạ gạ tổ một bả liền cầm cô nạn cổ tay, nói ra, cô nạn, ngươi điên rồi sao? Nguyệt Quân là của chúng ta đồng bạn. Lẽ nào ngươi thật muốn dùng trong tay ngươi phi tiêu, cướp đi Nguyệt Quân tính mệnh, đem đổi lấy giả hỉ cổ tính mệnh sao? Vừa nói, nạ gạ tổ thủ đoạn hơi dùng sức, liền để cô nạn ném đi trong tay phi tiêu. Mê ánh đủ A-tan-z-e-l-a sau đó, nạ gạ tổ ánh mắt liền chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, Nguyệt Quân, thực sự là xin lỗi, cô nạn mới vừa chỉ là trong chốc lát xung động mà thôi. Hơn nữa, mới vừa ngươi nói những cái này sự tình, kỳ thực cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Chân chính muốn làm ra quyết định thời khắc, còn không phải hiện tại, mà là chúng ta thu được tình báo, biết giả hỉ cổ thực sự bị cổ nổ hạ thôn nì giả bắt lại thời điểm. Được rồi, hiện tại ta là tiểu đội trưởng, cái kia tất cả sự tình đều nghe ta đang không có thu được tình báo chuẩn xác phía trước, chúng ta lúc trước hướng vũ nhận thôn hoàn thành chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ. Giả như, giả hỉ cổ thực sự bởi vì ta mà chết nói, vậy ta đây cái mạng, nguyện ý thường cho giả hỉ cổ. Xuất phát vừa dứt lời, nạ gạ tổ không để ý đến dại ra tại nơi bên trong cô nạn, trực tiếp mang theo ạ cà sủ kỳ thành viên, liền chuẩn bị đi trước vũ nhận thôn hoàn thành nhiệm vụ. Mà khi nạ gạ tổ ở phía trước dẫn đường thời điểm, Uchiha Nguyệt nhìn nạ gạ tổ bóng lưng mỉm cười, chợt hắn liền ở cô nạn trước mặt, chậm rãi nói ra, cô nạn, ngươi cảm thấy sao? Nạ gạ tổ, càng giống như là một cái thủ lĩnh. Giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ không giống với, hắn cả đời cũng không thể trở thành chân chính thủ lĩnh. Dứt lời, Uchiha Nguyệt không để ý đến cô nạn, liền đi theo nạ gạ tổ, còn lại ạ cát sủ kỳ thành viên cùng nhau đi trước vũ nhân thôn. Chỉ có cô nạn một người, nghe xong Uchiha Nguyệt cùng nạ gạ tổ lời nói về sau, tại châu ngốc trệ hồi lâu. Cuối cùng, cô nạn dĩ nhiên thực sự một người thoát khỏi đội ngũ, không biết đi trước nơi đó. Nói vậy nàng là đi vào dạ hỉ cổ cùng cổ nổ hạ nì dạ giao dịch địa phương, nhìn dạ hỉ cổ đến cùng có sao không nhi đi. Mà ở khi đó, Uchiha Nguyệt căn bản không có chú ý cô nạn an nguy ý tứ, nói như thế nào hắn cùng cổ nạn bọn họ đều không phải rất quen thuộc, không cần phải lo lắng hắn và chính mình người không quen. Nhìn nữa nạ gạ tổ đây, đi trước vũ nhận thôn thời điểm chính là một bộ không yên lòng dáng vẻ, hiển nhiên hắn lo lắng cổ nạn đã lo lắng tới cực điểm. Nhưng không có cách nào, trải qua mấy ngày lộ trình, Uchiha Nguyệt cùng nạ gạ tổ bọn họ đã tới vũ nhận thôn bên ngoài. Tiếp đó, Uchiha Nguyệt bọn họ liền muốn lẻn vào đến vũ nhận thôn trong, đi vào giải quyết hết những cái này vũ nhận thôn cao tầng siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền biến mất ở nạ gạ tổ trước mặt, hiển nhiên là sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, trực tiếp lẻn vào đến vũ nhận thôn trong. Muốn nói vũ nhận thôn như vậy nhận thôn. So với cổ nổ hạ thôn mà nói, phòng vệ quả thực giống như là sức chiến đấu chỉ có 5 nát vụn cặn bã. Uchiha Nguyệt muốn lẻn vào đến như vậy nhẫn thôn trong, căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó. Chỉ là, Uchiha Nguyệt lẻn vào đến vũ nhẫn thôn trong, căn bản cũng không có vì Akatsuki hoàn thành nhiệm vụ ý tứ. Mới vừa lẻn vào đến vũ nhẫn thôn cảnh nội, Uchiha Nguyệt liền tới đến rồi bán thần Hàn Dỗ xử lý chính vụ địa phương. Đừng hỏi Uchiha Nguyệt là như thế nào biết bán thần Hàn Dỗ xử lý chính vụ địa phương. Uchiha Nguyệt tiến vào vũ nhẫn thôn sau đó không bao lâu, liền giết chết vài tên vũ nhẫn thôn nì ra, từ bọn họ nơi đó thu được bán thần Hàn Dỗ xử lý chính vụ địa điểm. Sau đó, ở lặng lẽ gian, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền ở bán thần Hàn Dỗ xử lý chính vụ phòng làm việc xuất hiện. Mà ở ngắn ngủi mấy phút sau đó, từ bán thần Hàn Dỗ thu hoạch những tin tình báo kia cùng trong tài liệu, Uchiha Nguyệt đúng là thu được một cái vô cùng trọng yếu tình báo, đó chính là liên quan tới cổ nổ hạ thôn cùng vũ nhẫn thôn giao dịch tình báo. Thật không nghĩ tới, đạn rổ tên kia giống như ta muốn giống nhau, vì cổ nổ hạ thôn quyền lợi lại muốn bắt đầu bán đứng ạ cắt sủ kỳ rồi sao? Bất quá, đường đường cổ nổ hạ thôn cư nhiên đọa lạc thành hiện tại loại trình độ này, cũng là thật biết điều ai nhìn trong. Tay phần kia tình báo, Uchiha Nguyệt gương mặt ngoại trừ treo một cười nhạt ở ngoài, còn lại liền toàn bộ đều là châm chọc thần sắc. Bởi vì, tại nơi một phần trong tình báo, Uchiha Nguyệt đã biết cổ nổ hạ thôn cùng vũ nhẫn thôn giao dịch nội dung chân thật. Thì ra, ở Uchiha Nguyệt đại náo cổ nổ hạ thôn sau đó, lần thứ ba nỉ dạ đại chiến đi vào đến rồi kịch liệt nhất thời khắc. Thậm chí, ngay cả trước đây Uchiha Nguyệt thân thủ chiến bại xa nhẫn thôn, đều ở đây cổ nổ hạ thôn lực lượng suy yếu sau đó, lại một lần nữa cùng cổ nổ hạ thôn giao phong đến cùng một chỗ, cùng cổ nổ hạ thôn bắt đầu rồi mới chiến tranh. Còn lại chứ như vân nhẫn thôn, nhằm nhẫn thôn như vậy nhẫn thôn, càng là không cần nói nhiều, giải cả cùng sủ chỉ cả mới vừa biết cổ nổ hạ thôn chiến lực bị tổn thương thời khắc, liền bắt đầu cổ nổ hạ thôn tiến công chiếm đóng. Mà ở lúc này, sĩ mù dạ đạn rồ cùng bán thần hạn rồ nội dung giao dịch chính là, sĩ mù dạ đạn rồ trợ giúp bán thần hạn rồ giải quyết hết ạ cả sủ kỳ vấn đề, bán thần hạn rồ thì là ở vũ quốc vì cổ nổ hạ thôn mở ra tới một người chiến trường. Hoàn thành cổ nổ hạ thôn đối với nham nhẫn thôn, xa nhẫn thôn chiến sự. Không nghi ngờ chút nào, nếu là trước kia cổ nổ hạ thôn, cái kia sĩ mù dạ đạn rổ căn bản cũng không có cần phải năn nỉ bán thần hạn rổ, chỉ cần phái ra một gã ảnh cấp cường giả đến, vũ nhẫn thôn liền muốn thảm bại ở cổ nổ hạ thôn trong tay. Đến lúc đó, cổ nổ hạ thôn muốn ở vũ quốc mở chiến trường, còn không phải đệ tam hổ cả nói coi là sao. Còn như giống như bây giờ năn nỉ bán thần hạn rổ sao? Bất quá, những tin tình báo này trong ngụ chỉ hạ nguyệt nhất chú ý sự tình, căn bản là không phải bán thần hạn rổ cùng xì mù dạ đạn rổ giao dịch sự tình. Đang nhìn hết cái này một phần tình báo sau đó, ác niệm đã di chuyển hiện tại ngụ chỉ hạ nguyệt trong đầu. Trong nháy mắt đó ngụ chỉ hạ nguyệt nghĩ sự tình, chính là có muốn hay không nhân cơ hội này, lại một lần nữa suy yếu cổ nổ hạ thôn nỉ dạ lực lượng sự tình. Nếu là ta ở vũ quốc tiến hành mai phục, đem đi vào xa nhận thôn cùng làng mây cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội toàn bộ bị tiêu diệt nói. Đệ tam hổ ca, sĩ mù dạ đàn rồ, nói vậy các ngươi hẳn rất là đau đầu chứ? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết